Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, lên núi cứu người. Tần Phi vì rút ngắn thời gian, cũng vì ẩn tàng hành tung, kỳ thật mình không biết sớm bị người phát hiện, không có lựa chọn đi xây xong ngắm cảnh đường núi, ngược lại từ giữa đó dò xét một đầu gần đạo, phi nước đại mà lên. Đây là trước ngày cùng tàu ban du lịch giờ ngoài ý muốn phát hiện. Con đường núi này là gần thêm không ít, nhưng cỏ dại rậm rạp, gập ghềnh khó đi, hơn nữa còn phi thường dốc đứng, cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới. Người bình thường không dựa vào một chút công cụ, căn bản nửa bước khó đi, nhưng là Tần Phi y nguyên bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật mình. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Như bước, buổi trưa dương quan phá lệ chướng mắt, cơ hồ khiến Tần Phi mắt mở không ra. Mấy lần dưới chân trượt, lảo đảo té ngã, có mấy chỗ hơi không còn có tâm, thật có rơi xuống vách núi khả năng. Nhưng là Tần Phi không có giảm bớt tốc độ ý tứ, ngược lại càng lúc càng nhanh, lên như diều gặp gió. Tần Phi chi như vậy lo lắng, cái kia là bởi vì trong lòng hắn phảng phất nghe được Tào Ảnh cứu mạng la lên. Nàng giống như rất vất vả, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, ngực nàng rất buồn bực, nàng không động được, nàng hô hấp khó khăn. Tào Ban đến cùng thế nào? Tần Phi lòng như đao cắt. Trước thiên thời đợi, Tần Phi còn cùng Tào Ảnh tay trong tay dạo bước tại cái này sơn thủy ở giữa thời điểm, tâm thần thanh thản, tâm tình là vô cùng dễ dàng. Nhưng là nay ngày, đây hết thảy thay đổi. Tần Phi nhớ tới Tào Ba Ba căn dặn, nhớ tới mình hứa hẹn, nhất định phải an toàn đem Tào Ban đưa trở về. Phát sinh loại sự tình này, bàn giao thế nào a? Tần Phi không chỉ có hối hận không thôi, cũng là tức giận không thôi. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút cái này đáng chết đỉnh núi, cắn răng một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Châu rừng đồng dạng, nửa khắc đồng hồ, Tần Phi thở hồng hộc bò tới đỉnh núi. Xa xa liền thấy Bảo Linh tự cái kia âm trầm đại môn. Cái này chùa miếu từ khi xảy ra chuyện về sau, liền triệt để trở thành một cái vứt bỏ địa phương, chưa có người hỏi thăm. Bất quá cuối tuần cái gì cũng sẽ có top 5 top 3 hảo hữu hẹn nhau nơi này, lên cao làm vui, nâng cốc đón gió. Dù sao cái này núi phong cảnh còn thật là tốt, mà lại là miễn phí. Bất quá nay ngày rất kỳ quái, Tần Phi phạm vi tầm nhìn bên trong không một người tung, mọi âm thanh yên tĩnh, cảm giác là một cái ngăn cách địa phương. Bất quá Tần Phi lại cảm thấy phía trước gợn sóng lưu động, tựa hồ có cái gì chờ đợi mình. Tần Phi không biết, buổi sáng vậy có mấy cái nam nữ muốn đi qua chơi đùa, nhưng bất hạnh là đều bị rắn độc đồng học một quyền một cái tiểu bằng hữu ném xuống núi, quá oan uổng. Ong độc, chúng ta liền trốn ở chỗ này. Nghe nói chúng ta độc trùng ngay ở chỗ này bị hắn dùng một loại nào đó ngân châm chế phục. Độc trùng là huynh đệ của ta. Khẩu khí này vẫn là muốn ra. Rắn độc miệng bên trong độc trùng, kỳ thật liền là lúc trước giác viên đại sư, cũng chính là cái này Bảo Linh tự nguyên bản trụ trì. Hắn chính là cái này vị trí, bị Tần Phi dùng 3 cái mai hoa châm chế phục. Quỷ mị tổ chức bên trong có 5 cái đại nhân vật, mỗi người danh tự danh hiệu bên trong đều có một cái độc chữ, tên gọi tắt ngũ độc. Hiện tại ngũ độc đã đi thứ nhất, còn lại 4 độc. Độc châm, nếu bàn về độc châm, ai có ta độc a? Một hồi ta liền muốn để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ông độc nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên tay đã lấy ra một viên ngân châm. Ông độc bó sát người vật lộn kỹ thuật, nhưng là từ nhỏ chơi ná cao su lớn lên, cực kỳ am hiểu ám khí. Thủ pháp đến, có thể giết người ở vô hình vô tung. Thật sự là hiếm có nhân tài, có đúng không? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Rắn độc vặn vẹo uốn éo cổ mình, liếm liếm đầu lưỡi, hơi có chút hứa hưng phấn. Tần Phi tại cửa ra vào xoắn suýt một hồi, suy nghĩ muốn hay không các loại Lục Anh đến. Tần Phi không biết những này lưu manh đến cùng có hay không vũ khí nóng. coi như mình người mang tuyệt kỹ. Nhưng là tuyệt kỹ này tại công nghệ cao vũ khí nóng trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thôi, keng, phục dụng tiên lực thảo một gốc. Tần Phi vẫn là đã đợi không kịp, trực tiếp phục dụng một gốc tiên lực thảo, để cho mình thể lực khôi phục tốt nhất. Sau đó nín thở ngưng thần, tinh thần lực toàn bộ triển khai, cất bước hướng Bảo Linh tự đi đến. Quen thuộc cửu khúc hành lang uốn khúc, quen thuộc công đức vô lượng ao. Ao nước cơ hồ khô cạn, một cái lão ô quy giấu ở dưới tảng đá, tựa hồ hấp hối, đáy ao tiền xu đã sớm bị một chút vô lương người quét sạch. Tần Phi đáy lòng thở dài trong lòng, mình làm sao không đến vớt điểm. Tần Phi tại hoang phế Bảo Linh tự tiền viện bước nhanh đi tới, thủy chung đều không có phát hiện. Giờ phút này bước vào hậu viện, còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát, cẩn thận ngân châm. Tần Phi hổ khu chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc đã tới 20S. Tần Phi lập tức cảm giác đến một loại túc sát bầu không khí, dường như bị người khóa lại đồng dạng. Tần Phi không nhúc nhích, tinh thần lực toàn bộ triển khai, bao trùm hết thảy. Siêu, phía trước không khí phun trào. Tần Phi sớm có biết trước, thân thể hướng sau đó một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, cực hạn tránh thoát một viên ngân châm, tiếp lấy lại là siêu siêu hai tiếng. Hai cái ngân châm nhanh chóng hướng Tần Phi trên thân phóng tới. Tần Phi phản ứng cực nhanh, thân thể gần như không ngừng, cũng không cần điều chỉnh, trực tiếp đi phía trái tấn mãnh nhảy một cái, lăng không chân đạp bên trong bên cạnh một hình trụ, mượn lực sau này lăn lộn rơi xuống đất. Biu biu, hai cái ngân châm vừa vặn tinh chuẩn bắn bên trong cột đá, không có vào cột đá một nửa, cường độ có thể thấy được lốm đốm. Tần Phi nhìn xem cái này ngân châm hiện lên màu nâu hào quang, tâm lý dùng cả mình. Mẹ, chó tệ có độc, nếu không có hệ thống dự cảnh, tăng thêm mình tinh thần lực toàn bao trùm, bị độc châm này bắn bên trong, chắc hẳn không chết cũng phế đi. Trốn ở hoa cỏ đằng sau ong độc bây giờ không có nghĩ đến Tần Phi vậy mà có thể xảo diệu tránh thoát hắn công kích, giờ phút này cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tần Phi đang tránh né quá trình bên trong, đã từ cái này hai đợt ngân châm phóng tới phương hướng, suy đoán ra người này vị trí. Ngay tại mình rơi xuống đất trong nháy mắt, keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. Siêu siêu siêu, Tần Phi cũng là ba cái mai hoa châm đều bắn ra, một điểm không lưu, thủ pháp cực kỳ ẩn nấp, với lại cường độ so với mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, lấy đạo của người trả lại cho người. Ai nha, theo một tiếng hét thảm, ong độc cổ, trước ngực, đùi phân biệt đều trúng một viên mai hoa châm, lập tức toàn thân tê liệt, sụi lơ trên mặt đất. Tần Phi một kích thành công, không làm dừng lại, xoay người vượt qua hành lang ghế dựa, vòng qua một cái to lớn lư hương, lập tức liền nhìn thấy một người dáng dấp cực kỳ xấu xí nam tử, trên mặt đất giãy giụa, liền là hắn, giả trang tài xế xe taxi, bắt cóc Tào Ban. Tần Phi phẫn nộ trực tiếp xông lên đi, cho hắn một cái nặng chân, sau đó mới đem hắn kéo dậy, dự định muốn ép hỏi hắn Tào Ảnh tung tích. Vào thời khắc này, một người nam tử đột nhiên từ bên cạnh hình trụ bên trên phi thân mà xuống, tay cầm một cây chủy thủ, cường công mà đến. Tần Phi không biết vì cái gì hệ thống không dự cảnh, có thể là kỹ có thể đi vào làm lạnh ký. Liền xem như dạng này, Tần Phi phản ứng cũng là cực nhanh, đi phía trái trốn tránh sau khi, thân thể nhanh chóng rút lui, nhưng là vận khí không tốt lắm, vừa vặn đâm vào một bên khác trên cây cột. Nam tử chủy thủ vô cùng sắc bén, tiến quân thần tốc, nửa cái thân đao không có vào Tần Phi phần bụng. Tần Phi nhịn đau đau nhức, một cước đá ra, nam tử không cách nào trốn tránh, rốt cục rút đao lui lại, đứng vững vàng. Hắn một kích thành công, không vội vã nhìn xem Tần Phi, mặt lộ cười gian. Tần Phi phần bụng khoan tim nhói nhói, cúi đầu xem xét, máu tươi tuôn chảy, nhuộm đỏ quần áo. Tần Phi che phần bụng, keng, bạch ngọc đoạn tục cao một keng, canh gà thiếp một, hai cái chữa thương thánh phẩm cùng một chỗ sử dụng, vết thương quả nhiên chuyển biến tốt đẹp. chậm rãi khép lại, nhưng là trong lúc nhất thời còn không thể động đạn. Tần Phi ngẩng đầu nhìn cái này xấu xí nam tử, thần sắc ngưng trọng, từ vừa rồi phản ứng đến xem, cái này nhân thân tay nhanh nhẹn, tuyệt đối là một tên kình địch. May mắn hắn không có thừa thắng xông lên, nếu không mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Phi cẩn thận dùng hệ thống quan sát một chút hắn. Cấp 3 võ giả, Tần Phi tâm bên trong hơi định. Cấp 3 võ giả, các loại vết thương khép lại. Mình nhưng không có chút nào hư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.